Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, trang 321. Tô Đinh Hương trên tay này thiên bản thảo là bọn họ chủ biên phân phó xuống dưới. Nàng cũng là gần nhất mới biết được. Chính mình phụ trách tạp đàm chuyên mục kỳ thật liền cùng này bổn truyện tranh thuộc về một cái kỳ. Hả? Nhà mình xem nhà mình truyện tranh tổng không thể đi lên liền một đốn phê bình. Tự nhiên là muốn thổi một thổi, lại còn có muốn thổi lặng yên không một tiếng động, điểm này Tô Đinh Hương phi thường am hiểu, rốt. Cuộc, thời gian lâu rồi liền sẽ biết, thứ này đều là lời nói khách sáo, Tô Đinh Hương dưới ngòi bút là như vậy viết. Đương nhiên nàng trong lòng có thể hay không như vậy tưởng liền không nhất định. Trên thế giới này, nhiệt tình là dễ dàng nhất bị ma diệt đồ vật. Làm một hàng hận một hàng. Tô Đinh Hương hành nghề mấy năm, dần dần cũng bắt đầu có điểm bị lạc tự mình cảm giác. Điểm này nhất rõ ràng dự triệu chính là nàng. Xem loại này thiếu niên mạn cư nhiên sẽ mau vào. Có đôi khi thậm chí còn sẽ nhảy tập. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là có đôi khi Tô Đinh Hương rõ ràng đều nhảy tập. Chính là viết ra tới tạp đàm vẫn là có thể thu hoạch nhất trí khen ngợi. Không thể không làm người cảm khái đương kim truyện tranh giới thói đời ngày sau, đây cũng là không. Có biện pháp sự, thiếu niên mạn tới rồi hậu kỳ chính là sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hiện giờ thế giới Internet quá phát đạt, đủ loại ngạch đều cơ hồ bị người viết hết. Cho nên tuổi lớn một chút người đọc thực dễ dàng liền sẽ đoán được truyện tranh mặt sau hướng. Đi, nói lên, Tô Đinh Hương xem truyện tranh cũng đã có 17-18 năm a. Tô Đinh Hương nghĩ đến đây. Trên mặt không tự chủ được xả ra một cái cười, có lẽ lại qua mấy năm. Nàng cũng muốn từ truyện tranh bên trong tốt nghiệp. Truyện tranh loại đồ vật này vốn dĩ chính là một thế hệ người lại đào thải một khác thế hệ chuyện xưa, ở Tô Đinh Hương khi còn nhỏ. Nàng trộm cõng chính mình ba mẹ xem truyện tranh, đã từng mộng tưởng chính mình chỉ cần dựa xem truyện tranh liền có thể sống cả đời, sau khi lớn lên. Nàng trời xui đất khiến cư nhiên thật sự coi đây là sinh. Kết quả lại càng ngày càng đánh mất đối nó nhiệt tình. Này có lẽ chính là nhân sinh đi. Tô Đinh Hương cảm khái một chút, nhìn nhìn chính mình bản thảo, lại hướng lên trên thuần thục điền vài nét bút, nàng viết mấy câu nói đó thời điểm, thậm chí đều không có mở ra tân một khan truyện tranh xem một cái. Đinh Hương, chuyên mục viết không viết xong đâu. Tô Đinh Hương di động vang lên mấy trận tích tích thanh. Tô Đinh Hương một bên đánh ngáp, một bên tiếp điện thoại. Đối với bên kia nữ nhân nói, không vội, không vội, thúc giục cái gì, nàng đều cảm giác chính mình không cần xem truyện tranh nội dung là có thể đem. Này một kỳ tạp đàm cấp biên ra tới, kịch bản chính là trước thổi một chút Sở Đức, sau đó thổi một chút Đỗ Thanh Lộ, cuối cùng lại thổi một chút CP cảm, cường đẩy, một thiên tỷ lệ click phá 100 vạn chuyên mục bản thảo cứ như vậy ra tới. Hoàn mỹ, nhưng là bằng vào chính mình kia một chút chuyên nghiệp tinh thần. Tô Đinh Hương vẫn là một bên đánh ngáp, một bên cường chống nhìn mắt truyện tranh nội dung, sớm biết rằng đêm qua liền không thức đêm xem. Trận bóng, Tô Đinh Hương ngáp còn không có đánh xong, kết quả liền liếc mắt một cái thấy được truyện tranh bìa mặt, sau đó nàng cái này ngáp liền từ trên. Mặt dưng hình ảnh, uy. Điện thoại kia đầu nghe thấy Tô Đinh Hương bên này thanh âm đột nhiên biến mất, không hiểu ra sao, người như thế nào đột nhiên không thanh. Người đâu? Tô Đinh Hương ngốc lăng 10 giây, mới cả người một cái giật mình, đem mặt tiến đến trên màn hình, cả người đều tinh thần, nani, cái gì, ngoặc kép, truyện tranh mặt trên rõ ràng là vô mặt đơn người bìa mặt. Cái này cảnh tượng Tô Đinh Hương đã từng ở trong mộng đã làm, chính là đương nó xuất hiện ở chính mình trước mắt. Tô Đinh Hương vẫn là cảm thấy chính mình có thể là đôi mắt xuất hiện cái gì ảo giác, nàng qua lại. Xác nhận vài biến, chính mình không có điểm sai tiến cái gì chỉnh cổ truyện tranh. Hơn nữa bìa mặt thượng người kia chính là Vô Mặt, bỏ đi kia thân áo giáp Vô Mặt, Tô Đinh Hương tuy rằng chính mình ngầm đối Vô Mặt có một chút kỳ quái hảo cảm, nhưng loại này lời nói nàng là không thể nói ra, đương nhiên nàng điểm này kỳ quái hảo cảm cũng đa số đến từ chính Vô Mặt gương mặt kia, còn có nàng chính mình CP não, nhưng là cái loại này hảo cảm đích xác có, chẳng qua này sẽ Tô Đinh Hương liền đối chính mình trước mắt nhìn đến có chút không thể tin tưởng, Vô Mặt đơn. Người phong, Tô Đinh Hương cẩn thận đánh giá một chút này trương bìa mặt, nói lên có chút đáng thương. Vô Mặt thân là truyện tranh nổi tiếng nhất vai ác chi nhất. Ở quá khứ 10 năm, cư nhiên không có vài lần đơn người phong, hơn nữa chỉ có kia vài lần. Thoạt nhìn cũng đều xấu xấu. Bộ một cái thật lớn sắt lá xác, Tô Đinh Hương đều không phải thực thích, nhưng mà trước mắt cái này bìa mặt. Tô Đinh Hương dám cam đoan, ở sở hữu bìa mặt cũng có thể bài được với trước vài tên. Rõ ràng là cái dị thường đơn giản kết cấu, lại xoáy muốn chết, này cũng ít nhiều này trương đối với nhị thứ nguyên tới nói có thể nói thần tới. Chi bút mặt, đương nhiên. Gương mặt này cũng bị vô số người đọc mắng quá cấp một cái vai ác thật là lãng phí, như thế nào? Chuyện tranh sẽ bỗng nhiên họa Vô Mặt. Không nên a. Tô Đinh Hương một bên vội vã mở ra chuyện tranh, một bên không thể tưởng tượng nghĩ, nàng mãn đầu óc đều là, này không thích hợp. Bởi vì dựa theo tiết tấu tới nói, hiện tại đột nhiên hoành xoa một chân sẽ đánh gãy Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ chi gian ở chung tiết tấu. Đối với một quyển thiếu niên mạn tới nói thuộc về không thường quy thao tác, dù sao Tô Đinh Hương là không thấy hiểu cái này thao tác là chuyện như thế nào. Nếu không phải có đặc biệt quan trọng cốt truyện, là sẽ không đột nhiên đem Vô Mặt cắm đến nơi đây tới, Sở Đức không phải là đem Vô Mặt cấp chém đi. Nàng một người lẩm bẩm tự nói, còn không nữa thì là bọn họ hai cái lại đánh nhau rồi. Thuận tiện lại đem Thánh Lợi Văn Thành cấp đánh tê liệt. Tô Đinh Hương mở ra truyện tranh, thấy cốt truyện chính là Sở Đức ở rất xa địa phương phát hiện đứng ở tháp tiêm thượng Vô Mặt, Sở Đức. Ở nhìn thấy Vô Mặt kia một khắc, nguyên bản bởi vì cùng Đỗ Thanh Lộ nói chuyện với nhau mà che kín tươi cười mặt lập tức cứng đờ. Lên, cái loại này biểu tình biến hóa to lớn, thật giống như một phút nội thấy chính mình trúng 500 vạn vé số lại không cẩn thận đem vé số ném. Giống nhau, Tô Đinh Hương nhìn đến nơi này, liền ngộ, xong rồi, này hai người khẳng định là đánh nhau rồi. Mới có thể thượng truyện tranh, hết chương.